Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ một trong hai người. Nào ngờ, hai người này muốn bắt hắn, căn bản không cần đến chiêu đánh lén. Chỉ thấy hai vợ chồng thong thả bước tới gần nhau, cuối cùng sóng vai đứng cạnh, rồi cùng quay đầu nhìn về phía Win đang co ro nơi góc tường. Hình như là ta thắng rồi nha. Losevis nói. Ngươi nói bậy, là ta thắng mới đúng. Ừ, vậy. Quản tù tì. Được thôi, sợ ngươi chắc. Thế là, cảnh tượng khiến Win trợn mắt há mồm đã xảy ra. Hai tên ngốc này không chỉ dễ dàng đuổi kịp hắn, mà còn có thể thảnh thơi chơi trò oản tù tì mà không thở dốc lấy một cái. Hai người các ngươi, còn là người sao? Ta đây là đang chơi truy sát đấy nhé. Nhân lúc hai vợ chồng đang mải oản tù tì, Win liếc nhìn về phía đầu hẻm. Hắn biết cho dù có chạy cũng không thoát khỏi hai người kia, nhưng lần này nhìn về đầu hẻm là bởi vì hắn thấy được người có thể cứu mình một mạng. Nacho, Win như bắt được cọng rơm cứu mạng. Vừa lăn vừa bò nhào về phía Nacho đang tình cờ đi ngang qua nơi này. Vốn dĩ Nacho chỉ đang giả dạng ăn mày dạo quanh trung khu, xem có thể thu thập được chút tin tức hữu ích nào hay không. Nhưng vừa nghe thấy tiếng Win, Nacho liền có cảm giác muốn chết cho xong. Tên tiểu tử nhiệt huyết này sao vẫn cứ như hồn ma không tan thế này? Nacho. Win lao đến trước mặt Nacho, vội vàng móc ra cái ví mới trộm được từ Leon. Nhìn đi, nhìn cái này. Đây là ta trộm từ người hoàng thất đấy. Có thể dùng làm tín vật để gia nhập sơ tâm hội rồi chứ. Nacho cúi mắt nhìn xuống, ngẩn người. Cái ví này. Sao nhìn có vẻ quen thế nhỉ? Ngươi nói người hoàng thất, là ai? Nacho hỏi. Kìa, chính là hai người đó. Win chỉ tay về phía trong hẻm nhỏ. Lúc này, hai vợ chồng cũng đã dừng oản tù tì, quay đầu nhìn về phía bên này. Thấy đối phương lại là Leon và Losevis, gương mặt ẩn sau lớp cải trang của Nacho thoáng chốc cứng đờ. Không biết nên làm vẻ mặt gì cho phải. Mà Leon và phu nhân cũng sững sờ Nacho sao lại ở đây. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không nói một lời. Cuối cùng, phá vỡ bầu không khí im lặng lại là Win. Này, hai người các ngươi, ban nãy còn hùng hổ lắm mà, sao giờ lại im re thế? Này Nacho cố ngăn tên kia đừng có điên nữa. Thế nhưng Win làm như không nghe thấy, tiếp tục đắc ý nói. Nói cho các ngươi biết, thật ra ta là thành viên của sơ tâm hội, chuyên làm việc cướp người giàu chia cho kẻ nghèo. Giờ các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn rút lui, xem như chưa từng có chuyện gì, đến khi Leon Cosmos dẫn dắt chúng ta lật đổ đế quốc, biết đâu còn để lại cho hai ngươi chút gia sản. Leon, Cosmos, đúng vậy, sao? Ngươi đừng nói với ta là chưa từng nghe qua tên người này nha. Leon khẽ nhếch mép, chưa từng nghe. Vậy thì đúng là đầu óc ngươi dài mà kiến thức ngắn rồi. Leon, nói chung, chỉ cần ngươi biết Leon đại ca sẽ dẫn dắt chúng ta đến kỷ nguyên mới là được rồi. Win, ta khuyên ngươi tốt nhất nên im miệng đi. Sao thế? À đúng, ra ngoài phải giữ bí mật, không được tiết lộ chuyện của tổ chức, quy củ này ta hiểu mà. Win lập tức chuyển động não, liếc nhìn đôi phu thê đang ở trong hẻm. Nhưng mà bọn họ đã biết thân phận của chúng ta rồi, hay là... Nói rồi, Win làm động tác cắt cổ đầy ám chỉ. Nacho im lặng che mặt. Thật sự đấy, ta cầu xin ngươi. Câm miệng lại được không? Win gãi đầu, rốt cuộc là sao vậy? Nacho từ từ giơ tay, chỉ về phía Leon. Hắn, không phải người hoàng thất. Win ngẩn người, chớp mắt mơ màng, vậy hắn là? Chưa dứt lời, một bàn tay to thô ráp đầy vết sẹo vỗ bốp một cái lên vai Win từ phía sau. Thân hình nhỏ bé của Win khẽ run lên, như có một luồng điện xẹt qua sống lưng, nổi da gà toàn thân. Ta chính là Leon Cosmos, ngươi có thể trả lại ví cho ta được không? Chương 612 ta thông minh hơn khỉ. 1. Leon nhận lấy túi tiền từ tay Win. Ngẩng đầu nhìn hắn, vị thần trộm này đã chẳng còn khí thế 10 phút trước. Môi hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, cho dù mặc chiếc quần ống đứng có phần rộng rãi, vẫn có thể thấy đôi chân hắn đang run rẩy. Điều này cũng là lẽ thường, dù sao thì một thần trộm luôn khát khao gia nhập sơ tâm hội, tuyệt đối không ngờ rằng có một ngày lại đi trộm phải đầu của lão đại sơ tâm hội. Leon đánh giá Win từ trên xuống dưới, trông vẫn còn rất trẻ. Ben mở miệng hỏi. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 10. 18. Nói thật. Nacho ở bên cạnh trầm giọng nói. Win lập tức đổi lời. 17. Còn 2 tháng nữa là tới sinh nhật 18. Ồ, vậy tuổi này chẳng phải nên đang ở trường đọc sách sao? Vì sao lại bỏ học đi làm trộm? Ca, nghề của ta không phải là trộm. Win mặt mày nghiêm túc, giải thích. Leon nhớn mày, cúi đầu nhìn chiếc túi tiền vừa mới mất rồi lại tìm lại trong tay mình. Ngươi không phải trộm. Vậy là gì? Hiệp đạo. Ái ra. Đau. Nacho vung tay gõ một phát vào sau đầu hắn. Tiểu quỷ chưa đọc được mấy quyển sách, nhưng nói dối thì có bài bản ghê đấy. Win gãi gãi đầu mũi, cười gượng. Được rồi, thật ra dạo trước phụ thân ta cũng có tìm cho ta một công việc đàng hoàng. Hiệp đạo chỉ có thể tính là trộm. Trộm chỉ là công việc làm thêm của ta thôi. Nacho hừ lạnh một tiếng, giơ chân làm bộ như muốn đá vào mông hắn. Nhưng bị Win nhanh nhẹn tránh thoát. Leon cũng bật cười, chưa từng nghe nói có ai lấy nghề trộm làm công việc bán thời gian. Loại người này chẳng phải chỉ xuất hiện trong mấy quyển truyện tranh kỳ quái sao. Ban ngày là nhân viên công sở khổ cực, chịu đủ áp bức của sếp và đồng nghiệp, đến tối thì hóa thân thành siêu anh hùng đeo mặt nạ hoặc phản diện căm thù thế giới. Chỉ là loại như Win, hóa thân thành đạo tặc, chắc cũng hiếm thấy lắm. Làm thêm mà đã lợi hại thế này, vậy chính nghề còn không phải càng ghê gớm hơn sao? Leon trêu chọc. Win hừ hừ, ta chính là người đầu tiên trong lịch sử dùng nghề chính nuôi nghề phụ. Chưa đợi Leon nói gì về công việc chính của hắn, liền nghe Nacho ở bên cạnh mỉa mai. Để ngươi đi gác đêm trong kho, chẳng khác gì để một con khỉ trong vườn đào. Ê, Nacho ca, lời không thể nói vậy được. Vậy phải nói thế nào? Ta thông minh hơn khỉ nhiều. Nacho lại bất đắc dĩ lấy tay che mặt. Đây cũng là một trong những lý do hắn không muốn để Win gia nhập sơ tâm hội. Ngoài vấn đề tuổi tác, tên nhóc này đôi khi thực sự quá thiếu nghiêm túc. Thời gian qua, Nacho cũng đã điều tra sơ về lai lịch của Win, có thể xác định tên nhóc này đúng là dân bản xứ sinh ra lớn lên trong đế quốc. Gia đình ban đầu sống ở Hạ Thành, nhờ vào sự nỗ lực của phụ thân hắn, từng bước vươn lên trung thành, làm ăn buôn bán nhỏ. Nhưng ai cũng biết, ở đế quốc làm ăn, có thể kiếm được chút tiền, nhưng đế quốc thì vĩnh viễn không lỗ. Người chịu thiệt trước tiên, chính là những kẻ làm ăn không có hậu thuẫn, không có thế lực. Cho nên nói cho cùng, Win là có thể gia nhập sơ tâm hội. Chỉ là tên tiểu tử hống hách này, nhiệt huyết đến mức đáng sợ. Rốt cuộc là kho hàng thế nào lại dám thuê ngươi đi gác đêm? Danh tiếng thần trộm Win chẳng phải đã lan khắp trung thành rồi sao? Nacho hỏi. Người bản xứ đều biết ta là hiệp đạo, nhưng người ngoài thì không biết à? Cái kho đó không phải xây trong trung thành, mà là hoàng thất mượn đất trung thành để tạm thời dựng lên. Dừng một chút, Win thay đổi ngữ điệu, tức giận nói. Nhắc tới cái này là ta lại thấy giận. Rõ ràng chiếm đất của trung thành chúng ta, tiền thuê lại chỉ bằng một nửa bình thường, còn dám mỹ danh là hoàng thất trưng dụng, các ngươi vinh hạnh, hừ, cho má gì chứ. Sớm muộn gì ta cũng phóng hỏa đốt cái kho nát đó. Từ khóa cần truy xét. Hoàng thất, trung thành, kho hàng tạm dựng. Leon và Losevis lặng lẽ liếc nhìn nhau. Phu thê hai người tâm ý tương thông, không cần nhiều lời cũng hiểu ý nhau. Kho hàng đó dùng để cất giữ thứ gì? Leon hỏi. Chính là cái này. Vừa nói, Win vừa lấy từ trong túi ra một chiếc đèn giấy đã được gấp lại. Bởi vì Tiết Thiên đang cần dùng đến số lượng đèn giấy cực kỳ lớn, cho nên để tiện vận chuyển và bảo quản, đèn giấy được thiết kế theo kiểu có thể gấp lại. Lúc dùng chỉ cần kéo giãn ra hai bên là được. Quả nhiên, khỉ đã vào vườn đào rồi. Nacho thở dài, vậy ngươi chắc chắn không chỉ trộm có một cái đấy chứ? Nacho ca, ta chỉ trộm một cái thôi. Hửm, được rồi, năm cái. Nói tiếp, chắc hơn chục cái gì đó. Ấy, dù sao trong kho cũng có nhiều đèn giấy như vậy, ta trộm bao nhiêu cũng chẳng ai phát hiện ra đâu. Win giải thích, ta tính trộm một ít đem bán lấy tiền, coi như là bù lại chi phí thuê mà đế quốc chưa cấp cho bọn ta. Ngươi nghĩ cũng đẹp thật đấy, phải không, Nacho ca? Tránh ra một bên mà đứng. Áo. Win ủ rũ cụp đầu, lặng lẽ đi sang bên cạnh. Nacho thì bước đến gần Leon, hạ giọng nói. Ta đoán, chuyện ngươi đang nghĩ bây giờ cũng giống như ta. Leon liếc nhìn Win ở đằng kia. Hắn đang đút tay vào túi quần, chán trường đá đá mấy viên đá dưới chân. Đêm qua sau khi ngươi nhắc đến Win, ta đã hỏi Rebecca, nàng nói thân phận của tên nhóc này không dễ tra, ta lo thằng nhóc này không chịu nổi áp lực, đến lúc đó phản bội giữa chừng. Leon bày tỏ lo ngại của mình. Dù trong lòng hắn không ghét gì cái tên thiếu niên nhiệt huyết, tự xưng là hiệp đạo này, nhưng chuyện hệ trọng, Leon không thể chỉ dựa vào cảm tính để đưa ra quyết định. Phản bội thì chắc chắn không đâu. Nacho nói, dù điều tra hơi khó khăn, nhưng mấy ngày nay ta vẫn moi được lý lịch của Win, ngoại trừ tuổi còn nhỏ và tính cách hơi bốc đồng, thì hắn thực sự rất phù hợp để gia nhập sơ tâm hội. Vậy sao? Leon trầm ngâm suy nghĩ. Chương 613 ta thông minh hơn khỉ. 2. Vậy thì sao? Nacho hỏi, đây là cách nhanh nhất để chúng ta có được đèn giấy rồi. Trầm mặc một lát, Leon chậm rãi lên tiếng. Đêm nay dẫn theo một vài người, đừng quá đông, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến sơ tâm hội tổn thất. Rồi mang theo đủ số lượng lưu ảnh thạch, chúng ta không cần phải trộm đèn giấy ra khỏi kho, chỉ cần gắn lưu ảnh thạch lên từng chiếc đèn giấy ngay tại chỗ, rồi dùng ảo thuật để ẩn giấu. Như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cuối cùng thì thống kê lại số lượng đèn giấy thu thập từ các nguồn khác, mục tiêu của chúng ta là phủ khắp tất cả khu vực trong đế quốc. Nacho gật đầu, hiểu rồi, ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Ừ, cố gắng xong trước 3 giờ sáng. Không vấn đề. Nhận lệnh xong, Nacho lập tức quay người đi về phía Win. Hai người nói chuyện vài câu, chỉ thấy Win phấn khích nhảy dựng lên 3 thước. Cảm ơn Nacho ca. Vừa nói, hắn vừa quay đầu lại, vẫy tay với Leon, cũng cảm ơn Leon ca đã cho ta cơ hội này. Được rồi, mau đi đi. Nacho đẩy vai hắn đi về phía đầu ngõ. Ê, Leon ca không đi với bọn ta sao? Nói nhảm, ngươi thấy tên thủ lĩnh nào tự mình xông ra tiền tuyến làm việc không? Ồ, nói cũng phải ha. Hai người càng đi càng xa, bóng dáng dần dần khuất trong đám đông. Losevis nghiêng đầu nhìn Leon, nở nụ cười rạng rỡ. Nói thật thì, vừa rồi ta cũng tưởng ngươi định tự mình đi xử lý chuyện này đấy. Leon nhún vai, chính ngươi từng dạy ta, thân là người lãnh đạo, không nhất thiết chuyện gì cũng phải tự thân vận động. Nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần cho khả năng thất bại và gánh chịu toàn bộ hậu quả. Leon cướp lời. Ừ, nhớ rõ thật đấy. Một vị lãnh đạo xuất sắc sẽ không tranh công với thuộc hạ của mình, tựa như chuyện của kho hàng lần này. Leon chỉ phụ trách đề ra phương án và quyết định, người thực sự thực hiện chính là các thành viên của sơ tâm hội. Một khi kế hoạch thành công, đó chính là thành quả của cả Leon và mọi người trong hội. Còn nếu thất bại, Leon cũng tuyệt đối sẽ không đổ lỗi cho Nacho bọn họ. Giống như những lời hắn vừa nói với Losevis, đó chính là áp lực mà một người lãnh đạo phải gánh vác, hắn sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ cho kết quả thất bại. Còn Losevis sẽ mãi mãi đứng bên cạnh hắn. Giờ chúng ta làm gì tiếp? Losevis hỏi. Leon suy nghĩ một chút, đi thôi, qua thăm lại cô Calorin và mấy người họ. Cosmos viện phúc lợi. Lũ trẻ và vài nữ tu đang khiêng hai thùng lớn đèn giấy ra tới trước cửa. Vất vả cho các con rồi, tối nay ăn món thịt hầm nha ngã. Hoan hô, Calorin cô là tuyệt nhất. Mọi người reo hò chạy ùa vào nhà ăn, háo hức đón chờ bữa tiệc thịt hầm duy nhất trong năm. Calorin thu hồi ánh mắt khỏi lũ trẻ, quay đầu nhìn về phía cửa nơi Leon đang đứng. Đây chính là số đèn giấy mà tiên sinh đặt. Bọn ta đã thức đêm làm thêm rất nhiều. Ừ, cực khổ cho mọi người rồi, Calorin cô. Calorin nhìn người cũ đang cải trang đứng trước mặt, chỉ trong chốc lát, nhưng cũng đủ khiến nàng cảm thấy ấm lòng. Nàng không biết Leon định làm gì, nhưng đúng như lời Saron đã nói, Leon ca đã trở về, chúng ta. Được cứu rồi, Calorin lão sư. Phía sau vừa hay truyền đến thanh âm của Saron. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu nữ tu đang cầm một chiếc đèn giấy, chạy về phía cửa. Ta đã làm xong chiếc đèn giấy cuối cùng rồi, xin tiên sinh hãy nhận lấy. Saron hai tay dâng lên chiếc đèn giấy ấy. Chiếc đèn đã được mở ra. Bên ngoài đèn giấy ghi kín tên của tất cả nữ tu, lão sư và bọn trẻ trong viện phúc lợi Cosmos, chi chít dày đặc, gần như không còn chỗ để viết thêm. Mà ở phần trên cùng của chiếc đèn, lại đặc biệt để trống một hàng. Hàng đó, chỉ có một cái tên duy nhất, Leon Cosmos. Chiếc đèn giấy này là rất có ý nghĩa kỷ niệm đó, tiên sinh. Saron có chút kích động giải thích, tất cả mọi người đều viết tên mình lên đó, mà cái tên ở hàng trên cùng kia. Là, có vẻ vì quá mức kích động, Saron bắt đầu lắp bắp, nói năng lộn xộn. Leon tự nhiên cũng chú ý đến cái tên duy nhất được viết riêng trên đèn giấy. Nhìn nét chữ, hẳn là do Calorin lão sư viết. Khoảnh khắc ấy, Leon như bừng tỉnh điều gì đó. Chẳng lẽ các lão sư đã nhận ra ta rồi sao? Hắn là anh hùng của chúng ta, tiên sinh. Calorin lão sư đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy mu bàn tay của Saron, đẩy chiếc đèn giấy tiến thêm một khoảng về phía Leon. Trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng sẽ là. Cho nên, xin ngươi hãy nhận lấy chiếc đèn giấy này, nó chất chứa kỳ vọng của toàn bộ viện phúc lợi Cosmos. Leon đã xác nhận suy đoán trong lòng. Nhưng lúc này chưa phải là thời điểm nhận nhau, bên ngoài người đông mắt tạp, đợi đến khi mọi sự lắng xuống, tự nhiên sẽ có cơ hội đoàn tụ. Leon nhìn chằm chằm vào chiếc đèn giấy ghi đầy tên người ấy, đồng tử khẽ run lên. Một lát sau, hắn vươn tay, trịnh trọng tiếp nhận. Ta đã rõ, cảm ơn ngươi, Calorin lão sư, còn có Saron. Không có gì đâu, tiên sinh. Calorin lão sư hơi dừng lại, mỉm cười, nhưng ngữ khí lại nghiêm túc dị thường. Võ vận xương long, là một nữ tu, nàng hiếm khi dùng 4 chữ này để tiễn biệt. Suốt bao năm qua, chỉ có một người duy nhất có thể khiến Calorin khi cáo biệt luôn nói ra câu ấy. Hắn tên là Leon, là đứa trẻ xuất sắc nhất mà Calorin từng dạy dỗ. Chương 614 nữ xạ thủ số 1 quốc phục. Lúc rạng sáng, Nacho dẫn theo một nhóm người trở về sơ tâm hội. Phía sau còn có cả Win đi cùng. Nhìn nụ cười đắc ý trên gương mặt của gã hiệp đạo, có thể thấy bọn họ đã thành công. Võ Khắc, dẫn tên nhóc này đi làm quen hoàn cảnh đi. Rõ. Võ Khắc mang theo tên tò mò bé con Win rời khỏi. Nacho lập tức đi tìm Leon, lúc này hắn đang nghiên cứu bản đồ bố cục năm đại khu vực của đế quốc. Đã xong cả rồi. Nacho nói, tất cả đèn giấy trong kho đều đã được chúng ta lắp vào ảnh thạch. Đồng thời, cũng lấy được thông tin về vị trí thả đèn trong ngày lễ thiên đăng, sẽ phân bố ở Hoàng Thành, Thượng Thành Khu và Trung Thành Khu. Không bao phủ Hạ Thành và khu dân nghèo sao? Leon hỏi. Nacho lắc đầu, có lẽ trong mắt đám hoàng thất kia, hai khu đó không xứng để được chuẩn bị đèn giấy riêng. Nghe vậy, Leon bật cười khẽ một tiếng. Tuy nghe có vẻ lố bịch, nhưng nếu nghĩ đến đây là đế quốc, thì lại hoàn toàn hợp lý. Không sao, số đèn giấy mà chúng ta thu thập được từ các kênh khác cũng đủ để phủ kín Hạ Thành và khu dân nghèo rồi. Leon nói, tiếp theo chỉ cần đợi lễ thiên đăng đến, chúng ta sắp xếp nhân lực tại các địa điểm định trước thả đèn giấy là có thể một đòn vạch trần bộ mặt xấu xí của đế quốc. Bên Ma Ẩn vẫn chưa có động tĩnh, cho nên phía đế quốc chắc vẫn chưa phát hiện ra hành động của chúng ta. Nacho phân tích, hiện tại, điều bất định lớn nhất của chúng ta chính là nước cờ cuối cùng mà bọn chúng có thể tung ra khi chó cùng rứt dậu. Về điểm này, Leon từng cùng sư phụ bàn qua. Chẳng qua cũng chỉ là dung hợp thú, dị chủng các loại mà thôi. Chính vì thế, trước khi hành động lần này bắt đầu, Leon đã đặc biệt mời đến ba vị trợ thủ, bao gồm cả Lô Sevis. Có ba người ở cấp độ Long Vương giúp trận, xác suất thắng của sơ tâm hội chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Không sao, yên tâm đi, đế quốc có át chủ bài, chúng ta cũng có. Leon nói, trận chiến này nhất định phải thực chiến đánh một trận, mọi người cũng đã chuẩn bị tâm lý cả rồi. Nacho gật đầu, đang định nói thêm điều gì, thì bỗng chú ý đến đám thành viên trong đại sảnh có vẻ vô cùng hưng phấn. Mọi người đang nhiệt tình thảo luận gì đó. Nacho chớp mắt, hỏi, có chuyện gì mà mọi người kích động thế? Căng thẳng quá ngủ không nổi à? Leon cười khẽ, cũng nhìn về phía các huynh đệ trong đại sảnh. Căng thẳng thì có, nhưng nhiều hơn vẫn là. Kích động, kích động. Ừ, thiếu nữ tóc song mã nhẹ nhàng bước tới, vỗ vai Nacho, nửa canh giờ trước. Đội trưởng làm một bài động viên trước chiến đấu, trời ạ, lập tức khiến mọi người bùng nổ khí thế luôn ấy. Có đến mức đó sao? Nacho xuất thân hoàng thất, vốn không tin mấy vào mấy trò động viên trước chiến hay hùng biện cổ vũ. Bởi vì hắn biết, mấy thứ đó chẳng qua là công cụ tẩy não binh sĩ, khiến bọn họ càng dễ dàng liều mạng mà thôi. Dĩ nhiên là có chứ. Rebecca nói, hồi còn trong quân đoàn Diệt Long, đội trưởng cũng hay nói mấy lời như thế trước khi ra trận. Nào là đừng sợ hãi. Đối mặt với sợ hãi mới là cách vượt qua nó, rồi thì dâng lên trái tim các kiểu ba la ba la. Nghe có hơi trung nhị, nhưng hiệu quả cực kỳ tốt luôn á. Mà lần động viên vừa rồi còn hay hơn mấy năm trước nhiều, nghe hắn nói xong, ta cảm thấy. Đội trưởng không còn giống đội trưởng nữa, mà giống như một. Chân chính lãnh tụ vậy đó. Nghe Rebecca nói vậy, Nacho nhìn về phía Leon. Khoảnh khắc đó, hắn dường như rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao trước đây mình chưa từng thắng nổi Leon. Leon. Dường như bất kể là thời điểm nào, trong lòng hắn cũng luôn mang theo một luồng xung lực mãnh liệt. Dù là tuyệt vọng hay xa xút, hắn vẫn luôn tìm ra tia sáng le lói trong bóng tối, không ngừng tiến về phía ánh sáng đó. Đồng thời hắn cũng là một kẻ có sức ảnh hưởng cực lớn, có thể đem khát vọng về hy vọng trong lòng mình truyền lại cho tất cả người đi theo hắn. Ngay cả người cao quý như Long Vương Lô Sevis cũng cam tâm tình nguyện ở bên hắn, như vậy đủ để thấy được sức hút nhân cách của Leon. Còn đế quốc tuy nhìn có vẻ đông đảo, thực chất lại là một đám cát vụn. Dựa vào tẩy não và uy hiếp để thúc đẩy, cuối cùng chỉ rước lấy phản phệ mà thôi. Cho nên, về mặt tụ hợp nhân tâm, đế quốc vĩnh viễn không thể thắng nổi Leon. Hãy bảo mọi người nghỉ sớm một chút đi, mai chúng ta phải bắt đầu bố trí trước rồi. Leon nói, rõ, đội trưởng. Nacho, ngươi cũng vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi. Rebecca cùng Nacho rời khỏi, đám người của sơ tâm hội cũng dần dần giải tán, ai nấy quay về phòng nghỉ của mình. Chỉ còn lại Leon vẫn ngồi bên bàn dài trong đại sảnh, ánh mắt chăm chú nhìn bản đồ khu thành thị rộng lớn trải ra trước mặt. Vị trí thả thiên đăng cơ bản đã được xác định xong. Hiện tại, Leon đang hoạch định lộ tuyến rút lui. Chỉ khi chuẩn bị chu toàn, mới có thể giảm thiểu tối đa những bất ngờ và thương vong. Trời đêm se lạnh, không biết đã qua bao lâu, một bàn tay trắng nõn mềm mại khẽ đặt lên vai Leon. Muộn rồi, đi nghỉ sớm một chút đi. Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền tới. Lập tức đây, Lô Sevis ngồi xuống bên cạnh hắn, liếc nhìn bản đồ trên bàn, nơi đó vẽ đầy vòng tròn và đường tuyến. Với thân phận là thủ lĩnh Ngân Long, Lô Sevis tự nhiên cũng am hiểu một chút về binh pháp dẫn quân. Nàng nhìn ra được, Leon đang suy tính đường lui. Chỉ là, hình như gặp phải chút khó khăn. Losevis không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn bản đồ. Một lúc lâu sau, nàng vươn tay chỉ vào một khu vực chưa vẽ đường. Điểm rút lui ở trung khu bắt đầu từ chỗ này thế nào? Bên trái là sông, đi tiếp về phía trước là cửa đông của hạ khu. Ta nhớ nơi đó có một trạm rác bỏ hoang, rất thích hợp để tiếp ứng và phục kích. Lời nói như sấm sét giữa đêm khuya. Leon hai mắt sáng ngời, lợi hại quá, bệ hạ. Ngươi chỉ là thức khuya đến choáng đầu, đầu óc không tỉnh táo mà thôi. Losevis hơi nhướng chiếc cằm xinh đẹp, còn bao nhiêu tuyến chưa vẽ ra. Chỉ thiếu mỗi cái vừa rồi. Leon gập bản đồ lại, đứng dậy, đi thôi, đi ngủ. Được. Losevis thổi tắt cây nến trên bàn. Mượn ánh trăng lờ mờ dõi xuống từ phía đỉnh tháp đồng hồ, nàng khoác tay Leon, cùng nhau bước về phía phòng nghỉ. Lễ thiên đăng đại lễ thường niên của đế quốc. Đêm nay, năm khu của toàn quốc, bất kể phú quý hay bách tính thường dân, đều chìm đắm trong không khí tưng bừng của ngày lễ. Khắp các con phố treo đầy thiên đăng muôn sắc, vô số quầy hàng bày bán những món ăn vặt ít thấy trong ngày thường. Bọn trẻ cầm đèn lồng, vừa chạy vừa đùa giỡn vang trời. Pháo hoa liên tục bắn lên không trung, nở rộ thành từng đóa đồ án mỹ lệ. Trong khoảnh khắc này, vẻ đẹp của ngày hội như thể đã che lấp hết thảy bóng tối và sự mục nát không thể đưa ra ánh sáng của đế quốc. Rebecca đứng trên nóc một tòa lầu thấp tại thượng khu, nàng mặc một chiếc quần ngắn cũn cỡn, đôi chân trắng nõn hai bên buộc hai khẩu súng ngắn. Trên lưng nàng còn đeo một khẩu súng bắn tỉa dạng lắp ráp. Tất nhiên, xạ thủ không thể hành động đơn độc. Leon đã sắp xếp trợ thủ cho nàng là Nacho và Maen. Wow! Hồi còn trong quân đoàn sát long ta cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy. Bây giờ lại có hẳn hai người làm trinh sát cho ta cơ đấy. Con nhóc điên hí hửng nói. Maen và Nacho, mỗi người cầm một ống nhòm, nằm sát mép tòa lầu quan sát phía dưới. Đánh xong rồi vui mừng cũng chưa muộn. Nacho cầm ống nhòm, nhìn về phía ranh giới giữa thượng khu và hoàng thành. Chút nữa, Leon sẽ phát tín hiệu hành động ở đó. Trong sơ tâm hội, chỉ có ngươi là xã pháp chuẩn nhất, cho nên Leon mới giao cho ngươi trách nhiệm quan trọng như vậy. Nacho tiếp lời, lúc cần thiết là ngươi phải một phát bắn chết cái tên cẩu hoàng đế kia đấy. Yên tâm đi, bình thường ta luyện súng đều dán ảnh đại đầu của quốc vương Cante lên bia bắn, để chuẩn bị cho ngày hôm nay, ta đã khổ luyện rất lâu rồi. Rebecca đắc ý đáp, đệ nhất nữ xạ thủ của đế quốc. Maen phụ họa nhiệt liệt. Rebecca kiêu ngạo xoa xoa chóp mũi nhỏ, khiêm tốn chút đi. Được rồi, hết giờ tán gẫu. Trong tầm nhìn ống nhòm của Nacho xuất hiện bóng dáng Leon, chuẩn bị sẵn sàng, đợi tín hiệu của Leon. Đó. Cùng lúc đó, trên con phố náo nhiệt bên dưới, Leon khoác một chiếc áo choàng trùm đầu màu đen, lặng lẽ bước ngược dòng người đang hoan hô vui vẻ, chậm rãi tiến về ranh giới giữa thượng khu và hoàng thành. Hắn bước lên từng bậc thềm, mỗi bước đi như thể đang tiến gần hơn một chút đến mục tiêu mà bao năm nay hắn không ngừng cố gắng vì nó. Âm thanh huyên náo xung quanh càng làm nổi bật không khí lễ hội sôi động. Khi bước lên hết bậc thềm, phía trước chỉ còn mấy trăm trượng là đến chính môn của hoàng thành. Leon chậm rãi lấy từ trong túi áo dưới lớp áo choàng ra một chiếc thiên đăng, trên đó viết đầy tên của bọn trẻ và các thầy cô ở Casmos Phúc Lợi Viện. Ân oán chồng chất, đêm nay tất cả chấm dứt. Chương 615 ngươi tưởng chỉ mình ngươi có viện binh. 1. Sắp đến giờ tí, đại môn của hoàng thành chậm rãi mở ra, người đầu tiên bước ra là thị vệ thân cận của hoàng thất. Phía sau là một chiếc xe tuần du cỡ lớn. Nhưng xét về hình dạng và thiết kế, gọi nó là lục hành chu thì chuẩn xác hơn. Lục hành chu dựa vào một hàng bánh xe dưới đáy để di chuyển, phía trước là thị vệ thân quân, xung quanh còn có một lượng lớn binh lính bảo vệ nghiêm ngặt. Nguyên nhân của lớp phòng thủ dày đặc ấy không gì khác. Trên boong thuyền chính là đương kim hoàng đế của đế quốc, Cante, cùng với hoàng hậu của hắn Elizabeth. Chỉ thấy vị quân vương một nước vận y phục lộng lẫy, một tay dìu lấy vị hoàng hậu yêu kiều kiều mị, một tay vẫy chào bách tính để thể hiện dáng vẻ thân thiện gần gũi. Theo truyền thống của lễ thiên đăng, đúng giờ tí mọi người sẽ cùng nhau thả thiên đăng. Và vào thời khắc ấy, cũng chính là lúc Cante vương và hoàng hậu Elizabeth đích thân tuần du. Những năm còn trong quân đoàn sát long, mỗi lần xuất hiện vào ngày hội của hoàng đế và vương hậu đều khác nhau. Có khi ngồi khinh khí cầu đáp xuống, có khi dùng ảo thuật mê hoặc lòng người, cũng có mấy lần ẩn thân trong đám đông rồi đột ngột lộ diện. Cho nên năm nay khi lục hành chu xuất hiện, kỳ thực Leon cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Theo tin tình báo Maen cung cấp, tốc độ di chuyển của chiếc lục hành chu của Cante đã được thiết lập từ trước, sẽ đúng giờ tí đến vị trí ranh giới giữa hoàng thành và thượng khu. Đồng thời, hàng vạn ngọn đèn giấy gắn theo lưu ảnh thạch cũng được đồng loạt thả bay. Leon hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, ánh mắt dõi theo quốc vương Cante và đại quân của hắn đang ngày một tiến gần. Từng có một thời, hắn cũng giống như những cận vệ kia, lấy việc bảo vệ quốc gia, bảo vệ quân vương làm vinh quang, thậm chí không tiếc lấy mạng để dốc sức vì điều đó. Thế nhưng thứ hắn nhận được lại là cú đâm lén và sự bôi nhọ từ chính đế quốc. Tất cả người và việc, trong mắt đế quốc, chẳng qua cũng chỉ là công cụ để kẻ nắm quyền mưu cầu tư lợi. Ngay cả cuộc chiến này cũng chỉ là một ván cờ đã được tính toán kỹ lưỡng. Mà một khi có một quân cờ rời khỏi sự khống chế của bọn chúng, chúng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để truy sát đến chân trời góc bể. Mà nay, quân cờ ấy đã trở về. Thù cũ oán mới, đêm nay, sẽ cùng tên cẩu hoàng đế kia thanh toán cho rõ ràng. Đông đông đông, tiếng chuông điểm giờ giữa đêm vang lên đúng lúc nửa đêm. Theo tiếng chuông cổ xưa nặng nề ấy, vô số ngọn đèn giấy chậm rãi bay lên bầu trời đêm, rọi sáng khắp nơi, như thể ban ngày hiện hữu giữa đêm tối. Ngay lúc đó, chiếc lục hành chu khổng lồ cũng từ từ cập bến tại ranh giới giữa hoàng thành và thượng thành. Quốc vương Kante chậm rãi bước ra mũi thuyền, cúi đầu nhìn xuống muôn dân chăm họ dưới chân. Hắn có sự kiêu ngạo của một bậc vương giả, nhưng lại thiếu đi khí thế của một vị quân vương thực thụ. Lyon lặng lẽ dõi theo hắn, âm thầm chờ thời cơ hành động. Các thần dân thân yêu của trẫm lại đến kỳ lễ thiên đăng thường niên, trẫm thay mặt hoàng thất đế quốc cảm tạ chư vị đã cống hiến xuất sắc trong suốt một năm qua. Cống hiến xuất sắc là chỉ nộp những khoản thuế vốn không nên nộp, nhập ngũ trong những cuộc chiến vốn không nên tham gia, làm những việc vốn không nên làm. Dù không phải là thành viên của sơ tâm hội, vẫn có không ít bách tính hiểu rõ sự tăm tối của đế quốc này. Thế nhưng, ai dám xé toạc lớp mặt nạ đạo đức giả kia đây? Khi vị quân vương cao cao tại thượng kia nói ra những lời giả dối ấy, bất kể kẻ nghe có đã nhìn thấu bộ mặt thật của đế quốc hay chưa, thì phản ứng duy nhất mà bọn họ có thể đưa ra chỉ là đồng thanh tán thưởng và vỗ tay. Quốc vương Kante sau vài câu cảm tạ ngắn gọn, liền đắm chìm trong tiếng hoan hô của trăm họ. Đợi đến khi tiếng vỗ tay dần dần lắng xuống, hắn mới cất lời. Được rồi, đừng vì sự có mặt của trẫm và Elizabeth mà ảnh hưởng đến truyền thống của lễ thiên đăng, giờ các ngươi có thể tiếp tục thả đèn giấy rồi. Phù, cuối cùng cũng xong. Mọi người trên phố đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Và đây cũng chính là thời cơ mà Lyon cùng sơ tâm hội chờ đợi bấy lâu. Đúng nửa đêm, cả năm khu vực của đế đô đồng loạt thả đèn giấy. Cùng lúc đó, các thành viên của sơ tâm hội cũng lựa đúng thời khắc này, kích hoạt lưu ảnh thạch ẩn giấu trong đèn giấy. Giống như sư phụ từng nói với Lyon, thế giới này là một cỗ máy khổng lồ và tinh vi mà ngươi chỉ cần làm tốt phần việc của một chiếc ốc vít là đủ rồi. Nhưng đêm nay, Lyon không cam lòng làm một chiếc ốc vít để người khác thao túng nữa. Hắn muốn tự tay điều khiển cỗ máy ấy, vận hành nó theo cách hắn mong muốn. Ngay khi bách tính cùng quốc vương Kante đang ngẩng đầu thưởng thức đèn giấy, vô số đạo quang mang đột nhiên lóe lên từ trong những ngọn đèn ấy. Tia sáng ấy như lửa sao bừng lên, từ khu dân nghèo xa nhất lan dần đến thượng thành, thậm chí lan cả vào hoàng thành. Cho dù không phải ma pháp tu sĩ, cũng có thể nhìn ra thứ ánh sáng ấy không phải từ đèn giấy, mà là một loại quang mang ma pháp nào đó. Cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa trắng lệ này lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Cái gì thế kia? Mẫu thân ơi ngã, mẫu thân ngã, đẹp quá đi mất. Mẫu thân xem, phía xa cũng có nữa kìa. Là ánh sáng từ lưu ảnh thạch sao? Nhưng ai lại đặt nhiều lưu ảnh thạch đến vậy vào đèn giấy chứ? Không, so với hỏi ai lại làm thế, chi bằng hỏi ai có thể làm được. Báo chí chẳng phải nói rồi sao, những đèn giấy này đều là hoàng thất đặc chế, nếu đây không phải là hoạt động mới của đám người hoàng gia thì kẻ dám làm việc này? Lá gan cũng thật không nhỏ. Quốc vương Kante ngẩng đầu nhìn những ngọn đèn giấy phát sáng lập lòe trên không trung, sắc mặt trầm xuống, khẽ hỏi, là ai sắp xếp chuyện này? Vì sao không báo trước cho trẫm? Thị vệ bên cạnh vội cúi đầu, khởi bẩm bệ hạ, việc này không nằm trong quy trình do chúng thần sắp xếp. Kante khẽ giật mình, thứ đang phát sáng trong đó là lưu ảnh thạch sao? Đúng vậy, bệ hạ, nếu không phải do hoàng thất an bài, vậy thì chắc chắn có kẻ đang ngấm ngầm giở trò. Mà với số lượng lớn lưu ảnh thạch như vậy, nếu là để truyền đạt tin tức gì đó, hoặc phát ra một đoạn hình ảnh nào đó, thì toàn dân thiên hạ sẽ đều nhìn thấy. Với thân phận là quân vương một nước, Kante dĩ nhiên sẽ không cho phép một việc có thể gây ảnh hưởng đến địa vị của mình xảy ra, lập tức hạ lệnh. Truyền lệnh xuống dưới, đem toàn bộ đèn giấy trên trời đánh rơi cho ta. Tuân mệnh, bệ hạ. Thế nhưng còn chưa kịp để thị vệ lui xuống truyền lệnh, Kante đã thấy một thân ảnh áo đen chậm rãi bước đến trước mặt lục hành chu. Thị vệ cận thân lập tức giơ cao trường mâu cùng hỏa thương trong tay, đồng loạt nhắm vào người nọ. Kante nheo mắt nhìn bóng dáng kia, trầm giọng nói, kẻ đó là ai? Đứng lại. Đội trưởng cận vệ tay cầm trường kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào kẻ áo đen, tiến thêm một bước, giết không tha. Người nọ mặc áo choàng trùm kín, đội mũ trùm đen, quả nhiên đứng yên tại chỗ. Nhưng chẳng phải vì lời uy hiếp của đội trưởng, chỉ thấy hắn từ tốn đưa tay ra từ trong áo choàng, lấy ra một chiếc đèn giấy. Trong ánh mắt thoáng kinh ngạc của đám cận vệ, hắn ung dung mở đèn ra. Ngay lúc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua, hất bay chiếc mũ trùm đầu. Mái tóc đen lay động trong gió, khuôn mặt mang vài vết sẹo hiện rõ trước mắt mọi người. Có người lập tức nhận ra hắn. Leon Kasmos. Là Leon. Tất cả vào trạng thái chiến đấu. Bọn họ khẩn trương là điều dễ hiểu, dù sao xét về mức độ nguy hiểm, Leon mang lại cảm giác áp lực cũng chẳng kém bất kỳ Long Vương nào. Nhưng đối diện với hàng chục khẩu hỏa thương, hàng trăm lưỡi đao kiếm, Leon vẫn bình tĩnh tự nhiên. Hắn cầm lấy chiếc đèn giấy chứa đựng kỳ vọng của giáo viên Calorin và toàn bộ cô nhi viện Kasmos, rồi búng tay vào miệng tiếp nhiên liệu. Một tia điện quang lóe lên, khối cồn bên trong bị đốt cháy, đèn giấy chậm chậm bay lên trời. Trước khi động thủ, người nam tử trở về không chút báo trước ấy cuối cùng cũng mở miệng. Chỉ là mấy chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến đám cận vệ đứng hàng đầu đồng loạt cảm thấy áp lực khổng lồ. Bọn họ siết chặt binh khí trong tay. Dù đối phương là trọng phạm truy nã hàng đầu của đế quốc, giờ lại tay không tấc sắt đứng trước mặt bọn họ, nhưng không ai dám là người đầu tiên ra tay. Bởi vì đó là... Leon A, ta hy vọng các ngươi có thể nhìn rõ những thứ sắp được chiếu ra. Xem xong rồi, hãy quyết định xem có muốn cản đường ta hay không. Giọng nói hắn không nhỏ, trên bong lục hành chu, quốc vương Cante và hoàng hậu Elizabeth cũng nghe rõ ràng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chưa bàn đến việc Leon trở lại đế quốc bằng cách nào, chỉ riêng thứ trong lưu ảnh thạch kia. Rốt cuộc là gì? Hoàng hậu Elizabeth cắn chặt răng, thoáng sững người một chút rồi lập tức quát lớn. Ra tay! Mau bắt lấy Leon, kẻ phản quốc này! Thế nhưng dù có lệnh của hoàng hậu, đám cận vệ phía dưới vẫn không hề có ý định hành động. Thực lực của Leon, bọn họ là người rõ nhất, dù sao cũng từng là đồng liêu một thời mà. Đám các ngươi! Ong! Âm thanh cộng hưởng của lưu ảnh thạch vang lên, cắt ngang lời Elizabeth. Trên không trung đế quốc, hàng vạn chiếc đèn giấy phát ra ánh sáng xanh u ám, kết nối lẫn nhau, dẫn dắt từng luồng linh quang. Thế nhưng vẫn chưa có hình ảnh hay âm thanh nào xuất hiện. Elizabeth khẽ nhíu mày. Chỉ là trò lừa bịp sao? Hừ, còn không mau bắt lấy hắn. Đừng quên các ngươi đang vì ai mà bán mạng. Tuy nhiên, ngay khi chiếc đèn giấy Leon vừa thả bay lên trời, hoàn toàn ghép vào mảnh ghép cuối cùng, pháp trận cộng hưởng lưu ảnh thạch bắt đầu khởi động. Ngay khoảnh khắc kế tiếp, một màn ảnh khổng lồ xuất hiện trên không trung đế quốc. Trong màn ảnh, không phải ai khác, chính là quốc vương và hoàng hậu đang đứng trên lục hành chu. Chuyện này, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cante nghiến răng ken két. Rất nhanh sau đó, âm thanh trong màn ảnh cũng vang lên. Kế hoạch lưỡi dao tiến hành rất thuận lợi. Dù không có Leon, chúng ta vẫn có thể như trước đây, phối hợp với các Long Vương, dễ dàng điều khiển cuộc chiến này. Hoàng hậu anh minh, mọi công lao đều thuộc về ngươi, Scott. Nghe nói là ngươi đích thân thành lập tổ ba người lưỡi dao. Ngươi đã giúp đế quốc một đại ân. Hoàng hậu quá lời, thần chỉ làm điều nên làm. Rất tốt. Ngươi có giác ngộ như vậy, đã mạnh hơn Kasmos gấp trăm lần rồi. Tên đó chưa từng hiểu rõ vị trí của mình, nếu không cũng sẽ chẳng bị đế quốc ta truy sát đến bước này. Còn về chính sách thuế mới ban hành, có không ít dân chúng phản đối, liệu chúng ta có nên điều chỉnh lại một chút? Không cần. Muốn ăn được miếng cơm trong đế quốc này, thì phải ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Mặc kệ đám người đó. Cante nói không sai. Chúng ta chỉ cần thỉnh thoảng tung vài tin giả kiểu quan chức vào ngục là được, bọn ngu dân ấy sẽ tin sái cổ rằng ta đứng về phía họ, trên thực tế thì ha ha ha. Bọn họ, ở nơi không ai hay biết, đang tái hiện sống động gương mặt ghê tởm của những kẻ cầm quyền. Nếu không có ma ơn liều mạng ghi lại, nếu không có Leon công bố âm mưu này ra thiên hạ, nếu không có sơ tâm hội cấp tốc chuẩn bị, thì những chân tướng mục nát ấy sẽ tiếp tục bị chiến tranh che đậy, cho đến khi đất nước này hoàn toàn mục ruỗng, chẳng khác gì cành khô mục nát. Toàn bộ hình ảnh kết thúc, Leon vẫn lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ. Chương 616 ngươi tưởng chỉ mình ngươi có viện binh. 2. Nếu đúng như hắn dự liệu, thì tiếp theo. Cante, ngươi là tên hôn quân ngu ngốc vô đạo. Con trai ta năm xưa gia nhập đội diệt long, cứ nghĩ có thể vì quốc gia mà hy sinh, kết quả hóa ra chỉ là một trò chơi do các ngươi bày đặt. Cante, trả mạng cho con ta. Vậy ra trong mắt các ngươi, chúng ta đám dân đen chỉ là một lũ ngu biết nộp thuế, biết cống hiến sinh mạng à? Quốc gia này không phải của một mình ngươi, Cante. Chúng ta không cho phép ngươi giày xéo mảnh đất này. Những cơn phẫn nộ và bất mãn dồn nén bấy lâu rốt cuộc cũng bùng nổ. Tiếng gào thét như thủy triều nhấn chìm Cante. Những kẻ từng bị hắn khinh miệt, chán ghét, khước từ, giờ đây lại là người đầu tiên đứng lên kháng nghịch. Đám đông ùn ùn kéo về phía lục hành chu hoa lệ quý giá kia. Còn đám cận vệ phía dưới cũng đã bắt đầu dao động. Bọn họ cầm chặt vũ khí trong tay, do dự không biết nên vung lên với đồng bào hay từ bỏ tên quân vương Mục Dũng kia. Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, đến mức Can Tê đã có chút ngơ ngác, há hốc miệng, không biết nên nói gì, cũng chẳng rõ nên làm gì. Đáng chết, lại dám nhiễu loạn lòng dân, Leon Cosmos, ngươi là tên phản quốc chết tiệt. Dám nhân dịp lễ thiên đăng tung lời mê hoặc dân chúng, người đâu, mau bắt hắn lại cho ta. Lời vừa dứt, ba đạo thân ảnh vút vút vút đáp xuống trước mặt Leon. Khí thế của ba người kia cực kỳ vững chắc, nhưng trong số đó có một kẻ đã cụt mất một tay. Lại gặp rồi, Cosmos. Đội trưởng tổ tam nhân nhọn của đám sát thủ lạnh lùng nói, không ngờ lại gặp trong tình cảnh như thế này. Leon nhàn nhạt nhìn gã kia. Cho nên, sau khi biết được âm mưu của Can Tê, các ngươi vẫn lựa chọn trung thành với hắn sao? Trung thành với ai? Đối với ba huynh đệ bọn ta mà nói, chẳng quan trọng. Chúng ta chỉ muốn giết thêm nhiều Long Vương, để cả thế giới đều nhớ đến tên chúng ta. Gã tên Kearney nói, mà đế quốc lại vừa hay có thể cho chúng ta cơ hội đó. Cho nên dù đây có là một ván cờ đã được sắp đặt từ trước, chỉ cần có thể đổ máu, chúng ta cái gì cũng dám làm. Leon khẽ hừ lạnh một tiếng. Vừa khéo, nếu các ngươi bây giờ quay đầu là bờ, thì ta cũng không thể yên tâm thoải mái báo thù cho sư phụ ta được. Sao, lão già đó quả nhiên đã chết rồi. Kearney khinh miệt nói. Sư phụ ta vẫn sống tốt, nhưng ba người các ngươi thì sắp chết rồi. Khi Leon nói lời này, sát ý vô tận từ trong cơ thể hắn bộc phát ra ngoài. Dù là ba kẻ từng tàn sát vô số Long Vương như tổ tam nhân nhọn cũng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi trong lòng. Kỳ thực Leon rất hiếm khi bộc lộ sát tâm mạnh mẽ như thế, nhưng ba tên ngu xuẩn này từng khiến sư phụ hắn bị trọng thương, nếu không nhờ sư nương, thì sư phụ hắn giờ đã sớm bỏ mạng. Mối thù này, Leon nhất định phải báo. Đúng lúc này, từ trên chiến hạm lơ lửng, Elizabeth lại một lần nữa hô lớn. Vẫn chưa đủ. Scott, mau thả hết những hợp thể thú, chủng loài nguy hiểm của ngươi ra, cho ta tiêu diệt tận gốc Leon. Tuân mệnh, vương hậu. Lời vừa dứt, mặt đất trên phố bỗng nhiên rung lên dữ dội. Đám dân chúng rơi vào hỗn loạn, vội vã chạy tìm nơi an toàn. Ngay khi họ rời khỏi con phố, mặt đất đột ngột vỡ toang. Chỉ trong chớp mắt, vô số quái vật từ khe nứt trồi lên. Chúng gào thét, chu chéo, giống như những linh hồn vong tử thoát ra từ địa ngục. Chớp mắt, Leon đã bị tổ tam nhân nhọn cùng mấy chục hợp thể thú và chủng loài nguy hiểm vây kín. Thế nào rồi, Cosmos? Dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng khó mà địch nổi bốn tay. Để xem hôm nay ngươi thoát kiểu gì. Elizabeth tựa như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Thoát. Leon cười khẽ một tiếng, ta đã dám đứng ở đây, thì chưa từng có ý định chạy trốn. Nhưng tình thế hiện tại ngươi còn không nhìn ra sao. Chỉ riêng số lượng hợp thể thú kia cũng đủ đè chết ngươi rồi. Số lượng nhiều thì sao chứ, chẳng qua là một bầy kiến mà thôi. Ngươi ít nói khoác đi, ngươi. Hơn nữa. Leon chậm rãi nâng tay, cắt ngang lời vương hậu Elizabeth, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có viện binh sao? Cái gì? Lời còn chưa dứt, Leon khẽ búng tay một cái. Chớp mắt, một tiếng long ngâm vang vọng bầu trời đêm. Toàn bộ dân chúng ở thượng thành đều ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một con giao long màu lam với tư thái cực kỳ ưu nhã đang xoay tròn giữa không trung, sau đó lao thẳng xuống, hạ thân bên cạnh Leon, hóa thành một mỹ nhân tóc lam xinh đẹp tuyệt trần. Hải Long trưởng công chúa Claudia. Là Long tộc. Elizabeth trợn tròn hai mắt, con ngươi không ngừng run rẩy. Còn chưa kịp để Elizabeth cùng đám người bên dưới tiêu hóa cú sốc do giao long xanh mang lại, một trận cuồng phong đã quét qua đỉnh đầu tất cả mọi người. Một thân ảnh khổng lồ màu bạc đập cánh hạ xuống bên cạnh Leon. Thân hình rồng biến mất, bóng dáng một nữ tử cao ráo với mái tóc bạc đứng sừng sững nơi đó, lạnh lùng kiêu ngạo. Ngân Long Vương Losevis. Leon khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn Elizabeth, tiếp tục nói. Nếu ngươi cho rằng chỉ có thế thôi, vậy thì... ầm. Một thân ảnh đỏ rực lấy tư thế siêu anh hùng đáp đất xuất hiện giữa tầm mắt mọi người. Leon cũng chậm rãi giới thiệu nhân vật trợ chiến cuối cùng xuất hiện trong đêm nay. Xích Viêm Long Vương Constantine. Long Vương. Quả nhiên là Long Vương. Nhưng bọn họ tại sao lại giúp Leon đối kháng đế quốc? Không phải nói đế quốc đã cùng Long tộc cấu kết thao túng trận đại chiến này sao? Ta đoán là trong Long tộc, cũng có người vẫn luôn âm thầm điều tra, muốn vạch trần âm mưu khuynh thế này. Nhưng nói thật, ta cũng chẳng tin Long tộc cho lắm. Ngươi nhìn cái tên Long Vương gọi là Constantine ấy, bộ dạng hung dữ đáng sợ thế cơ mà. Ngươi nói thế. Không hung dữ thì làm sao lên được làm Long Vương? Dù sao thì, nếu mọi người đều là những kẻ chịu lừa dối bởi đế quốc lâu nay, vậy thì bây giờ ai đánh được tên cẩu hoàng đế kia, ta liền ủng hộ người đó. Ngươi nói nghe cũng có hơi cực đoan đấy. Sao? Vậy ngươi ủng hộ ai? Leon. Chậc. Chúng sinh vạn trạng, lời bàn dâm gian. Có người vô điều kiện tin tưởng Leon, đứng ra ủng hộ hắn, cũng có người vẫn giữ tâm thái cẩn trọng hoài nghi đối với hành động lần này của hắn. Nhưng bất kể lập trường thế nào, mọi người đều là khổ dân bị đế quốc chèn ép đã lâu, tuyệt đối không đứng về phía quốc vương Can Tê. Đây cũng chính là mục đích của Leon khi dùng lưu ảnh thạch cộng hưởng để công khai vạch trần bộ mặt xấu xa của đế quốc trước bàn dân thiên hạ. Dù hắn không thể khiến tất cả mọi người ủng hộ mình, nhưng chí ít có thể giúp phần lớn nhìn rõ tình thế hiện tại. Ba người tổ mũi dao đứng ở tuyến đầu nhìn ba vị Long Vương từ trên trời giáng xuống, thần sắc cũng hơi ngỡ ngàng. Bọn họ quả thực là thế hệ máy giết long mới được đế quốc bồi dưỡng, hiệu suất không hề thua kém Leon năm xưa, đối mặt với bất kỳ long tộc nào cũng đều là tư thế nghiền ép toàn diện. Nhưng lần này, đối phương lại là do Leon mời đến tương trợ, chắc chắn không giống với những Long Vương họ từng đối đầu trước kia, đặc biệt là tên kia, Constantine. Dung hợp thuật thức và kế hoạch mũi dao vốn được tiến hành song song, nên ba huynh đệ nhà Kearney cũng có nghe chút ít về con quái vật khâu vá cấp siêu cấp ấy. Huống hồ năm đó hắn còn từng thoát khỏi sự áp chế tư tưởng của đoàn pháp sư hoàng gia, đào tẩu khỏi đế quốc, gây ra động tĩnh không nhỏ. Giờ đây vong linh mang theo hỏa diệm trở về cố địa, mục đích không ngoài chuyện báo thù đế quốc. Dẫu đã đoán được trận chiến này cực kỳ gian nan, Kearney cũng không hề lộ vẻ sợ hãi. Xem ra mấy năm qua ngươi ở Long tộc cũng chẳng ra sao nhỉ, Leon. Đội trưởng Kearney vẫn giữ giọng điệu khinh miệt, hai nữ nhân, một cái xác chết sống lại hai lần, đây là trợ thủ mà ngươi mời đến. Ý của lão đại là, nếu thật sự không tìm được người chống lưng, thì cứ việc đầu hàng luôn đi, khỏi cần ra đây mất mặt. Cơ Thái đâm thêm một nhát. Còn Cơ Mai cụt tay thì càng ngạo mạn hơn. Ba Long Vương, vừa khéo ba huynh đệ ta mỗi người một tên, khỏi phải tranh giành như trước. Trước chiến đấu gọi trận vốn là nghi thức thường thấy, những lời khiêu khích châm chọc càng không thể thiếu. Nhưng Leon giờ đã qua cái tuổi ganh đua lời lẽ. Vợ hắn, dì hắn và lão Can bên cạnh càng chẳng hứng thú gì với mấy trò đó. Claudia cùng Losevis khoanh tay trước ngực, yên lặng nhìn ba kẻ kia đấu khẩu, trong ánh mắt hai vị mỹ nhân lộ rõ vẻ thương xót dành cho bọn trẻ não kém. Còn Constantine dù bị gán cho danh hiệu cái xác chết hai lần cũng vẫn giữ bình tĩnh, không lập tức ra tay. Vì hắn biết lần này đến là để làm cánh tay cho Leon, Leon không mở miệng, hắn cũng chẳng cần ra mặt. Hừ, ngươi hỏi vì sao đường đường là xích viêm Long Vương mà Constantine lại nghe theo lệnh của tướng quân Leon. Tất nhiên là vì lời hứa của Leon, cho hắn cả một căn phòng đầy bí tịch pháp thuật nguyên sơ chi lực đấy. Leon nhìn sang trái phải, thấy ba người đánh thuê đều không có ý định phản bác lại. Mặc dù hắn cũng chẳng hứng thú gì với việc khẩu chiến, nhưng dù sao trận chiến này cũng rất quan trọng, vài lời nhất định vẫn phải nói. Chuyện phân chia thủ cấp, các ngươi không cần lo. Leon bước lên một bước, mở bàn tay phải, trong lòng bàn tay tụ lấy lôi điện chi lực. Ta một mình đấu ba, Constantine bọn họ chỉ phụ trách xử lý đám dị chủng và dung hợp thú. Nghe vậy, Kearney nhướng mày, Leon, ngươi cũng lớn gan đấy. Ngươi có biết chiến tích trên chiến trường diệt long của ba huynh đệ ta cũng chẳng thua kém gì ngươi năm xưa không? Leon hừ lạnh một tiếng, hơi khom người, trụ tấn chuẩn bị công kích. Qua vài chiêu rồi ta sẽ giải thích cho ngươi rõ. Vừa dứt lời, Leon không nói thêm gì với ba người nhóm mũi dao nữa. Trận chiến định đoạt sinh tử, chỉ trong hơi thở là có thể đoạt mệnh, căn bản không cần gọi 1-2-3 bắt đầu. Đòn tập kích bất ngờ của Leon vô cùng hiệu quả, nhóm mũi dao hoàn toàn không kịp phản ứng. Khi thân hình Leon hóa thành thực thể, đã xuất hiện bên cạnh sườn của Kearney. Chỉ nghe một tiếng chim kêu bén nhọn vang lên bên tai Kearney. Ầm. Một chiêu gọn gàng, trực tiếp đánh bay lão đại nhóm mũi dao hơn 10 trượng. Và một chiêu thiên điểu ấy, cũng chính là hiệu lệnh khai chiến. Quốc vương Can Tê đứng trên chiến thuyền lau mồ hôi lạnh trên trán, lập tức hô lớn. Xông lên. Tất cả xông lên. Giết tên phản quốc này cho chấm. Gào. Bầy dị chủng và dung hợp thú ùn ùn lao lên. Như lời Leon vừa nói, đám này giao cho ba vị trợ thủ hắn mời đến xử lý là được rồi. Claudia liếc qua đám quái vật dữ tợn gớm ghiếc kia, khóe môi nhếch lên. Hắn lại để ba tên lợi hại nhất cho bản thân, giao đám tạp binh này cho chúng ta. Losevis. Ừ. Phu quân ngươi thật keo kiệt. Losevis bật cười bất đắc dĩ, đồng thời cũng vào tư thế chiến đấu. Tiền bối, chiến đấu không phân keo kiệt hay không, bất kể địch nhân thế nào cũng phải toàn lực ứng đối. Ồ, giác ngộ tốt đấy, bảo sao hai người thành phu thê. Dứt lời, Claudia cũng không tiếp tục trêu chọc nữa. Giơ tay ngưng tụ long viêm, tấn công về phía đám dị chủng, nổ tung bọn chúng lên không trung. Losevis chọn đúng thời cơ, bồi thêm một quả hỏa cầu, cùng Claudia phối hợp ăn ý, tung ra đợt công kích đầu tiên. Không tệ, tiếp tục đi. Hai người bên này phối hợp nhịp nhàng dọn dẹp đám tạp binh, ra chiêu có trình tự, thậm chí có thể dùng bốn chữ từ tốn tao nhã để hình dung. Nhưng bên Constantine thì rõ ràng lại náo nhiệt hơn nhiều. Bởi vì vốn dĩ hắn đã ôm hận với đế quốc, Lại thêm đám quái vật dung hợp kia luôn khiến hắn nhớ lại những ngày tháng bị tra tấn trong phòng thí nghiệm của đế quốc năm xưa. Cho nên Constantine lần này ra tay hoàn toàn không có nương tình. Vài đợt long diễm cỡ lớn giáng xuống, suýt nữa đã phá hủy nửa khu phố. May mà dân chúng đã được sơ tâm hội sơ tán từ trước, nên mới không gây ra thương vong. Hừ, một lũ phế vật. Constantine vung tay phải, hất đi tàn lửa long diễm còn sót lại trong lòng bàn tay, rồi lập tức lao về phía một con dị thú dung hợp có thể hình lớn hơn. Quả nhiên, tiểu khả lạp mễ sao có thể khiến Xích Viêm Long Vương thỏa mãn, vẫn là phải đánh với con to mới đã. Trận chiến liên quan đến vận mệnh của đế quốc, trong chớp mắt đã khai chiến. Leon giao đấu với tổ đội tam nhân tiên phong. Dù là 3-1, nhưng hắn vẫn chẳng rơi vào thế hạ phong chút nào. Ba huynh đệ nhà Kearney xuất quyền như gió, nhanh như chớp, những cú đấm dày đặc như mưa bão ập về phía Leon. Thế nhưng Leon đều nhẹ nhàng tránh được hết, cho dù đối phương ra quyền có nhanh đến đâu, từ đầu đến cuối cũng không làm hắn bị thương lấy một chút nào. Bốn người đánh nhau từ khu giáp danh của Thượng Thành đánh lui tới tận hai khu phố xa. Leon vừa đánh vừa lùi. Ta nói này, anh hùng cách mạng, đánh nãy giờ sao chẳng thấy ngươi phản công gì cả. Lão tam độc thủ Cơ Mai vừa tấn công vừa buông lời châm chọc. Leon hai tay bắt chéo trước ngực, đón đỡ vững vàng một quyền nặng nề của Cơ Mai, đoạn lên tiếng. Thế đánh nãy giờ, cũng chẳng thấy ngươi dùng tay kia. Sao vậy, không muốn dùng à? Luận về khả năng đánh vào lòng người, ba tên này cộng lại còn chẳng bằng một mình Leon. Chưa nói đến chuyện Leon tướng quân năm xưa vốn là thủ lĩnh của Đồ Long quân, khẩu chiến tự nhiên là đỉnh. Chỉ nói đến mấy năm gần đây, hắn ở Ngân Long Thánh Điện đấu trí đấu dũng với Mẫu Long, đã sớm lột xác, không còn là người xưa nữa. Muốn đấu võ mồm với Leon, so với đánh thắng hắn còn khó hơn. Quả nhiên, Cơ Mai lập tức nổi đóa, quyền pháp cũng loạn cả lên. Ngươi cái đồ khốn kiếp, hôm nay ta sẽ gỡ hai cánh tay của ngươi xuống. Cơ Mai đợi đã, đừng có tự mình lao lên. Nhưng đã quá muộn, tên độc thủ đang bốc hỏa như thiêu thân đã lao một bước tới bên sườn Leon, nhấc chân phải, đá thẳng vào vùng eo bụng của hắn. Mà Leon cũng đang chờ đúng thời cơ này. Chương 617, 1. Ngay khoảnh khắc Cơ Mai tách khỏi hai người còn lại, Leon cũng nhân cơ hội kéo giãn khoảng cách với bọn họ. Thế cục lập tức biến thành một trận Leon đơn chiến Cơ Mai, thay vì vừa rồi là một đánh ba. Leon cố ý để lộ sơ hở ở vùng bụng, chính là để dẫn dụ Cơ Mai mắc câu. Ngay khoảnh khắc đối phương ra chân, Leon liền giơ tay, cùi chỏ nện mạnh vào bắp chân Cơ Mai. Rắc! Một tiếng gãy xương vang lên, tiếp theo là tiếng gào thảm thiết của Cơ Mai. Leon thừa thắng xông lên, chụp lấy mắt cá chân hắn, xoay người một vòng, rồi ném mạnh ra ngoài. Ầm! Cơ Mai như một quả đại bác sống, bay thẳng vào tòa lầu thấp, tòa nhà sụp đổ trong nháy mắt, vùi lấp hắn trong đống gạch vụn và đá vỡ. Cơ Mai thấy tam đệ bị thương, nhị ca Cơ Thái cũng thoáng kích động. Lo cho bản thân ngươi trước đi. Tiếng nói nhẹ nhàng như tiếng tử thần, Cơ Thái chỉ hơi phân tâm trong khoảnh khắc, Leon đã lẻn đến sát bên người hắn. Ngay giây tiếp theo, tiếng sấm vang dội, Leon kích nổ thiên điểu từ trước, mượn lực chấn động từ vụ nổ mà đánh bay Cơ Thái ra xa. Ngay lúc hắn thu chiêu, công kích của Kearney cũng liền ập tới. Thế nhưng Leon đã có chuẩn bị từ trước, bước lùi một bước, né khỏi cú đánh hiểm trong gang tấc. Nhân lúc Kearney đánh hụt lộ ra sơ hở, Leon nhấc chân, một cú lên gối đầy uy lực đập thẳng vào bụng Kearney. Trong khoảnh khắc, Kearney chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng xoắn lại, lập tức mất khả năng hành động. Leon lại đưa tay chộp lấy cổ hắn, nhấc bổng lên cao, rồi hung hăng ném xuống nền bê tông. Lưng và phổi của Kearney bị va chạm dữ dội, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Dưới chân cũng xuất hiện những vết nứt vỡ rõ ràng. Leon chậm rãi đứng dậy, một cước đá văng Kearney. Tới lúc này, nhóm ba người tiêm đao, một bị chôn sống, một bị nổ bay, một suýt nữa thì bị đóng vào đất. Cả ba ngã thành hình chữ phẩm vây quanh Leon. Nhưng Leon cũng không hề buông lỏng cảnh giác, bởi hắn biết chỉ chừng đó thôi vẫn chưa thể giết chết được ba tên này. Quả nhiên, không bao lâu sau, ba người tiêm đao liền điều chỉnh lại trạng thái, tuy ít nhiều đều mang thương tích, nhưng chiến ý và sát ý lại bị Leon khơi dậy triệt để. Tiểu tiết trên lớp học của tiền bối, khi lấy nhiều đánh ít, phải chia rẽ đối phương, biến cục diện 3-1 thành 3 trận đơn đấu. Leon chậm rãi nói. Vậy thì, giờ chúng ta quay lại vấn đề lúc đầu. Lưng thẳng như kiếm, ánh mắt hắn dừng lại trên người Kearney, thần sắc điềm tĩnh. Ngươi nói thành tích các ngươi trên chiến trường Đồ Long không kém ta, thực ra không phải như vậy. Nói rồi, hắn chậm rãi giơ tay phải lên, một luồng lôi đình xanh lam rực rỡ lóe sáng trong lòng bàn tay hắn. Các ngươi giết được Long Vương là bởi vì cực hạn của các ngươi chính là Long Vương, còn ta giết được Long Vương là bởi vì trên thế gian này, sinh vật mạnh nhất chính là Long Vương. Nếu còn thứ gì mạnh hơn, vậy thì nhất định là nó chưa từng gặp phải ta. Bốp! Leon đột nhiên chắp hai tay lại, lôi điện nổ vang như sấm động, trong nháy mắt, mây đen dày đặc phủ kín bầu trời. Lôi quang điện ảnh cuồn cuộn trong tầng mây, tựa như mãnh thú sắp phá tan xiềng xích lao ra ngoài. Siêu cấp S cấp lôi ma pháp diệt long. Ngoài chiến trường, Rebecca giang thấy Leon vừa mở màn 3 phút đã tung đại chiêu diệt long, không khỏi trầm giọng. Đội trưởng, có cần phải nghiêm túc đến mức này không? Lúc này, Constantine vẫn còn đang trên đường chạy tới, chạy bộ 5 cây số. Hiện tượng thiên văn do diệt long gây ra cũng khiến ba người Losevis đang quét sạch dị chủng gần đó, không khỏi phân tâm quay đầu nhìn về phía Leon. Claudia ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm dần bị mây đen che phủ, tia sáng cuối cùng của vầng trăng sáng cũng bị nuốt trọn. Lực lượng lôi điện cuồng bạo rít gào, như thể sắp xé rách bầu trời mà lao xuống. Lôi ma pháp mạnh đến mức này. Có hơi quá rồi đấy. Cho dù đã kiến thức phong phú, Claudia vẫn phải kinh ngạc trước uy thế của diệt long. Nàng từng nghiên cứu vô số cổ tịch, lĩnh hội bao chiêu thức được tiền nhân ngợi ca là tuyệt học, nhưng chưa từng thấy lôi pháp nào mang uy lực càn quét bá đạo như diệt long. Chiêu này là sát chiêu hiếm dùng của Leon, cho tới giờ ta mới thấy hắn dùng có 2 lần. Losevis khẽ nói. Lần đầu tiên là trong trận chiến tại khe nứt không gian, lúc đó là Diệu Tinh Long Vương Tư Tháp ra trận trước, đối đầu với cặp vợ chồng Leon và Losevis. Khi Tư Tháp lâm vào tuyệt cảnh, định đồng quy vu tận, Leon mới nhờ vào sự phụ trợ của tộc Ngân Long mà thi triển diệt long, siêu cấp S cấp lôi pháp. Hồi đó hắn vẫn chưa thể tự mình kích phát chiêu này, chỉ có thể lợi dụng long viêm của tộc Ngân Long để thay đổi thời tiết, gom tụ đủ lượng lôi điện tự nhiên mới thi triển được. Vậy mà giờ đây, sau 6 tháng trở về từ tương lai, hắn đã có thể tự thân phát động diệt long. Dù sau đó mệt đến mức đi không nổi, nhưng cảnh tượng tướng quân Leon trong 10 giây tiêu diệt 6 long vương vẫn khắc sâu trong tâm trí Losevis. Nghĩ đến đây, khóe môi Losevis khẽ cong lên, trong lòng dâng trào một cảm giác kiêu hãnh khó tả, thấy chưa? Chồng ta đó. Thế nhưng quay lại thực tế, trận chiến này mới bắt đầu chưa được bao lâu, Leon đã tung ra sát chiêu như diệt long. Là do nhóm tiêm đao quá mạnh, khiến hắn cảm thấy áp lực nên buộc phải tốc chiến tốc thắng. Hay là do Leon đã hết kiên nhẫn đánh tiếp kiểu câu cá, muốn nhanh chóng giải quyết chiến cuộc. Khi đang suy nghĩ, bỗng một con dung hợp thú cháy đen ngã xuống trước chân Losevis và Claudia. Hai người theo bản năng nhìn sang là Constantine. Ta không có ý quấy rầy nhị vị, nhưng trước khi thưởng thức phong thái anh hùng của ai đó, có nên giải quyết chút phiền phức trước mắt đã không? Leon mạnh đến đâu, Constantine hiểu rõ hơn ai hết, nên bất kể là diệt long hay diệt hổ, hắn cũng hoàn toàn không cần lo lắng về chiến cục bên kia. Lũ dung hợp thú ngày càng nhiều, hơn nữa có vẻ như chúng còn có thể tiến hành dung hợp giai đoạn 2. Constantine trầm giọng nói, Losevis hơi nhíu mày, dung hợp giai đoạn 2. Ý ngươi là gì? Lời còn chưa dứt, nàng đã phát hiện cái bóng dưới chân mình bị một cái bóng lớn hơn che khuất. Chương 618, 2. Quay đầu nhìn lại, nữ vương nhíu mày sâu hơn, thậm chí lộ ra một tia dị sắc trên khuôn mặt. Chỉ thấy mấy con dung hợp thú phía sau nàng và Claudia đang chụm lại với nhau, từ thân thể chúng vươn ra từng xúc tu đen xì dính nhớp, quấn lấy nhau. Ngay sau đó, da thịt của chúng như nhựa đường nóng chảy, dần hòa lẫn vào nhau. Cuối cùng, một con quái vật khổng lồ do nhiều dung hợp thú kết hợp lại xuất hiện trước mắt ba vị long vương. Thân thể khổng lồ của nó hoàn toàn bất quy tắc, chỉ riêng cái đầu đã có ít nhất 3 cái. Quả nhiên bị Leon đoán trúng rồi, đế quốc còn giấu con bài hạ lưu đến mức này. Trước đây họ chỉ biết đế quốc đang nghiên cứu dung hợp thú, nhưng không hề biết có thể tiến hành dung hợp lần hai. Hơn nữa, từ ma lực tỏa ra từ con quái vật này, sức mạnh của nó hoàn toàn không thua kém một vị long vương. Constantine bước tới, đứng song song cùng Losevis và Claudia. Ba vị long vương xếp thành một hàng, đối mặt với con quái vật hung tợn trước mắt. Đốt cho cái thứ xấu xí này thành cho đi, Constantine lạnh giọng nói. Kẻ địch cường đại trước mặt, ba long vương tự nhiên phối hợp vô cùng ăn ý. Giống. Dung hợp thú giai đoạn 2 gầm lên rung trời, vung vuốt đen kịt lao tới. Nhưng ba người Losevis không hề né tránh, đồng thời tụ lực ma pháp, ngọn lửa mãnh liệt bộc phát, trực diện nghênh chiến. Ba luồng hỏa diễm tụ lại một điểm, hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ không gì ngăn cản, thiêu đốt mọi thứ xung quanh thành cho bụi. Liên kích chiêu tam trọng long hỏa diệt khước. Quả cầu lửa va chạm với quái vật, trong nháy mắt phát nổ dữ dội, đốt cháy toàn bộ nhà cửa xung quanh, ánh lửa chiếu sáng cả đêm tối như ban ngày. Hơi nóng cuồn cuộn cuốn tung tóc dài và vạt váy của Losevis, nhiệt độ cao thiêu đốt làn da trắng nõn, tàn lửa bay lượn trước đôi mắt bạc lấp lánh. Chẳng bao lâu sau, hỏa diễm tan đi, chỉ còn lại một con quái thú khổng lồ nằm bất động, thoi thóp thở dốc. Hừ, ồn ào thì cũng ồn ào thật, nhưng không ngờ lại gục nhanh vậy. Constantine hừ lạnh một tiếng, biểu lộ sự khinh thường đối với thứ quái vật chấp vá này. Mặc dù hiện tại thân thể hắn cũng là chấp vá mà thành. Nhưng, có chút kỳ quái. Losevis không hề lơ là. Chiến cuộc bên ta hiện giờ vẫn đang ở thế cân bằng, ta cùng với tiền bối Claudia cũng mới chỉ đang thăm dò chiêu thức của đối phương, cho nên phía bên kia cũng không có lý do gì để đột nhiên sử dụng đến chiêu thức dung hợp thú giai đoạn 2. Claudia cũng trầm ngâm suy nghĩ, rất nhanh liền nhận ra điều gì đó. Đám quái vật này buộc phải tiến vào dung hợp giai đoạn 2, không phải là để đối phó chúng ta. Mà là, vừa nói đến đây, ba người đồng thời nhìn về phía mấy khu phố xa xa, nơi Leon đang giao chiến. Chúng là nhằm vào Leon mà đến. Lời còn chưa dứt, trăm con dung hợp thú như thủy triều đổ về chiến trường bên phía Leon. Hóa ra lúc nãy cảm nhận được dao động năng lượng cường đại của Long Diệt không chỉ có chúng ta, ngay cả đám dung hợp thú tưởng như không có đầu óc kia cũng phát giác được rồi. Constantine nói, nhưng dù là như vậy, chúng cũng nên tránh mũi nhọn mới phải, tại sao lại cứ nhào lên như thiêu thân vậy? Claudia nghi hoặc hỏi. Long đồng của Losevis hơi dao động, rất nhanh liền nghĩ ra đáp án. Chúng là muốn chắn đòn thay cho tam nhân tổ mũi nhọn. Uy lực của Long Diệt, nàng đã tận mắt chứng kiến. Một đòn có thể phản ngược lại đòn công kích tự sát của Diệu Tinh Long Vương, thì ba người kia nào có thể đỡ nổi. Vì vậy, để bảo toàn ba bảo bối lớn kia, kẻ điều khiển đám dung hợp thú mới buộc phải hy sinh đám lao động giá rẻ này để chắn đòn. Nghĩ đến đây, Losevis và Claudia đồng thời giang rộng long rực, bay thẳng về phía chiến trường của Leon. Chỉ còn lại Constantine đứng nguyên tại chỗ, lẻ loi giữa cơn gió thổi loạn. Ngưu ma thần A, cái thân thể khâu vá này của hắn không có cánh A. Lúc đến còn là Finn đưa hắn đi theo. Ta hận đế quốc. Constantine lầm bầm oán than, rồi cắm đầu chạy về phía chiến trường. Sấm sét hóa hình thành sư tử, từ tầng mây cao vọt xuống, lộ ra nanh vuốt bé nhọn, gầm thét lao thẳng đến tam nhân tổ mũi nhọn dưới mặt đất. Đại ca, thứ này phạm vi công kích quá lớn, chúng ta căn bản tránh không kịp à. Cơ thái đã hoàn toàn bỏ qua lựa chọn ba huynh đệ hợp lực chống lại. Bởi vì bất kỳ kẻ nào hiểu một chút ma pháp cũng nhìn ra, hiện tại trên đại lộ Samael, tuyệt đối không có sinh vật carbon nào có thể chống lại được con sư tử lôi điện khủng bố kia. Đừng lo, vững vàng, sẽ có người ra tay giúp chúng ta. Giúp kiểu gì? Ngươi còn trông mong vào cái đám quân đội vô dụng kia ra chắn đòn cho ta à? Quân đội thì đương nhiên khỏi hy vọng rồi, ta nói là đám đó kìa. Cơ thái quay đầu nhìn theo hướng đại ca chỉ. Chỉ thấy một mảng đen kịt những dung hợp thú cùng với nguy hiểm chủng đang ùn ùn kéo đến từ xa, thậm chí trong lúc chạy còn đồng thời tiến hành dung hợp giai đoạn 2. Độc tí tử Cơ Mai thấy cảnh đó, không khỏi cảm thấy rùng mình. Tuy không phải lần đầu nhìn thấy dung hợp giai đoạn 2, nhưng vẫn buồn nôn đến mức muốn ói. Ói ra còn hơn bị Leon thổi thành bột vụn. Cẩn thận, nó đến rồi. Sư tử lôi điện do Long Diệt hình thành cuối cùng cũng giáng xuống, ánh chớp chói lòa nuốt trọn cả khu phố. Ngay cả mặt đất cũng rung chuyển mãnh liệt vì lực va chạm quá mạnh. Từng vòng sóng năng lượng lan rộng ra xung quanh, chiếc lục hành chu gần chiến trường suýt nữa bị đánh tan nát. Chương 619 vẫn là chạy trên đường. 1. Trên thuyền, quốc vương Cante bị hất ngồi bệt xuống đất, ôm lấy ngực đang đập loạn xạ, hoảng loạn vô cùng. Phải làm sao đây? Ngay cả tam huynh đệ mũi nhọn cũng không chặn nổi chiêu đó, còn ai có thể ngăn cản Leon? Trong khi đó, Elizabeth vẫn đứng vững vàng tại chỗ, lạnh lùng liếc nhìn Cante một cái, hừ nhẹ. Nhìn cái dáng ngươi kìa, nếu ảnh đại nhân mà thấy, chắc chắn sẽ hối hận vì đã giao vương vị cho ngươi. Cante vốn đã sợ đến mức hồn phi phách tán, vừa nghe đến ba chữ ảnh đại nhân, não bộ liền ngừng hoạt động mất vài giây. Ảnh đại nhân, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thắng. Elizabeth nói tiếp, ngươi nhìn xem, đám dung hợp thú và nguy hiểm chủng kia đã chắn đòn thay cho tam nhân tổ rồi. Hơn nữa vừa rồi hoàng gia thuật sĩ đoàn đã báo, chiêu thức vừa rồi đã là cực hạn thể năng của Leon rồi. Nữ vương khẽ cong khóe môi, vẻ tự tin tràn đầy. Nói cách khác, tiếp theo đây, đến lượt chúng ta phản công dữ dội rồi. Xét tan ánh sáng rút, Leon đứng lặng lẽ giữa con phố. Trước mặt hắn là thi thể của mấy chục con dung hợp thú cỡ lớn, trong không khí tràn ngập mùi thịt cháy khét lẹt. Leon hơi nheo mắt. Đã bị chặn lại rồi sao? Khói bụi tan dần, tam nhân tổ mũi nhọn dìu nhau bước ra từ sau đống đổ nát. Cho dù có dung hợp thú chắn đòn thay, bọn họ vẫn bị thương không nhẹ. Nhưng so với việc ăn chọn một chiêu chính diện thì vẫn còn may mắn hơn, chỉ cần nhìn đám thú dung hợp giai đoạn 2 nằm đầy đất kia là hiểu. Chiêu thức rất mạnh, ba huynh đệ chúng ta cuối cùng cũng được lĩnh giáo thực lực của cường giả diệt long đỉnh cấp rồi. Kearney bước lên phía trước, nhưng tiếc là chiêu đó chắc chắn đã tiêu hao toàn bộ ma lực của ngươi rồi phải không? Đừng tưởng bọn ta chưa nghiên cứu, cực hạn của ngươi đến đó thôi, Leon. Leon không nói lời nào, yên lặng lắng nghe. Không bao lâu sau, hai thân ảnh một bạc một lam nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh hắn. Leon liếc trái liếc phải, ủa, sao thiếu một con rồng? Constantine đang trên đường tới. Ồ, nỗi đau không có cánh, ta hiểu. Giờ là tình huống gì đây? Losevis nhìn đám xác dung hợp thú dưới đất, quả nhiên là bọn chúng chắn đòn thay cho tam nhân tổ sao. Ừ, hơn nữa bọn họ còn suy đoán rằng ta đã cạn ma lực. Nghe vậy, Claudia quan sát Leon từ trên xuống dưới, kết hợp với vẻ mặt bình thản của hắn khi nói chuyện, không khỏi có chút lo lắng hỏi. Người, thật sự đã hết ma lực rồi sao? Không, thật ra ta còn khá nhiều. Mỹ phụ tóc lam lật trắng mắt, vậy sao nét mặt ngươi vừa rồi cứ như chuẩn bị liều mạng lần cuối vậy? Leon nhún vai, đó là để làm nền cho cú bộc phát bất ngờ sắp tới của ta. Hả? Claudia hiển nhiên không hiểu nổi cái lối suy nghĩ ấy. Dùng lời của Rebecca mà nói thì, để tiện bề làm màu, cho đối phương cái cảm giác bị tát liên hoàn. Losevis nghiêm túc giải thích. Trẻ con, ngươi sao lại lấy phải một kẻ trẻ con như vậy? Đến cả Claudia cũng không nhịn được mà mắng. Nữ vương im lặng che mặt, khẽ thở dài, chuyện cũ không nên nhắc lại, tiền bối à. Leon bước lên một bước, chậm rãi giơ tay phải, hướng về phía tam nhân tổ mũi nhọn. Vừa rồi các ngươi nói, đó chính là cực hạn của ta, đúng không? Kearney khựng lại, chẳng lẽ ngươi? Lời còn chưa dứt, tiếng chim nổ vang như sấm rền chấn động cả thiên tuyệt, sóng năng lượng khuếch tán, thổi bay toàn bộ khói bụi còn sót lại. Tam nhân tổ mũi nhọn thấy cảnh tượng ấy liền chết sững. Mà nó, đâu có giống mấy gì so với tình báo đâu. Dựa theo cường độ pháp thuật để suy đoán, chiêu vừa rồi đúng là cực hạn của Leon. Thế nhưng giờ hắn còn có thể dễ dàng sử dụng thiên điều. Thông tin các ngươi thu thập về ta có lẽ đã dừng lại từ sau khi ta thoát khỏi khe nứt không gian, nên nhận định về cực hạn của ta cũng chỉ dừng lại ở thời điểm đó. Đúng vậy, khi đó ta thực sự chỉ có thể thi triển chiêu thức với cường độ như vừa rồi. Dù khi ấy ta có phân long diệt thành bốn đoạn, thì tổng lực vẫn không thay đổi. Suy đoán của các ngươi quả thực hoàn toàn chính xác. Chỉ là con người vốn sẽ tiến bộ, không phải sao? Nghe Leon giải thích, Kearney vẫn có chút không dám tin tưởng. Nhưng một người bình thường sao có thể chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã tăng lượng ma lực dự trữ lên nhiều như vậy? Ngươi thực ra chỉ đang dọa người thôi đúng không? Người bình thường đích xác không thể trong vài năm mà tiến bộ lớn đến thế, nhưng có thể dùng đến một số thủ đoạn đặc biệt à? Thủ đoạn đặc biệt chính là trên cánh tay thêm khắc một đạo long văn. Ngay sau trận chiến lại ca thập tức sát lục long đầy rợn người, phu thê oan gia kia đã đồng thời khắc lên thân thể đối phương một đạo long văn thứ hai. Mục đích chính là để dự trữ được nhiều ma lực hơn. Mà việc này lại là thông tin mà đế quốc hoàn toàn không thể thu thập được. Cũng chính việc này, một lần nữa chứng minh giá trị chân chính của long văn. Về phần ngươi hỏi ta có phải đang dọa người hay không? Leon cao cao giơ tay phải lên, trong khoảnh khắc, thiên không lại nổi lên dao động mãnh liệt. Tin ta đi, các ngươi đã đả thương sư phụ ta, mỗi một lần ta ra tay với các ngươi đều là nhằm lấy mạng mà đánh. Cho nên, nếu ta lại thi triển thêm một lần long diệt nữa mà các ngươi vẫn còn sống, vậy lúc đó hãy đến hỏi ta có đang dọa người hay không. Sát ý lạnh lẽo nơi Leon như thực thể, bao phủ quanh thân ba người tổ hợp tiêm đao. Ngay khoảnh khắc đó, cho dù bọn hắn từng tàn sát qua mấy đầu long vương, nhưng tận sâu trong tâm khảm vẫn không kìm được mà sinh ra một luồng sợ hãi. Trên lục hành chu, quốc vương Cante nuốt một ngụm nước bọt. Suy đoán của pháp sư Đoàn sai rồi, rõ ràng ma lực của Leon vẫn còn rất dồi dào. Nhưng chúng ta đã không còn dị thú dung hợp nào để ngăn cản được chiêu tiếp theo của hắn nữa. Lần này, ngay cả... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.